Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Eli. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, lão bản, quân đội đã trải qua xác định cùng chúng ta ký kết đơn đặt hàng. Người ngày mai sẽ tới. Nghe lấy bí thư báo cáo, giống như Long nhẹ gật đầu. Thấp nhất liền muốn chi phí gấp 3. Cao lời nói mỗi một lần ngươi cầm 1% tiền thưởng. Cảm ơn lão bản. Thư ký có chút kích động. Lúc này giống như Long khởi thân nói ra. Tốt. Ta để ngươi liên lạc. Người liên lạc sao? Đúng thế. Bất quá Tony Stark cự tuyệt. Thư ký khom người nói. Trong dự liệu, đem tin tức nói cho truyền thông. Sắp xếp xong xuôi. Đúng. Giống như Long khoát tay áo. Thư ký rời khỏi văn phòng. Giống như Long đi vào bản thân phòng nghỉ. Thấy được ngồi trên ghế salon ma Long nữ. Người tốt tiểu thư. Cảm giác thế nào? Giống như Long lộ ra một cái thân sĩ mỉm cười. Đỗ Ân tiên sinh. Cảm ơn người đã cứu ta. Ma Long nữ đứng dậy nói. Còn không biết tiểu thư danh tự. Ta gọi Eli. Eli tiểu thư. Tên rất dễ nghe, không biết người ở đâu làm việc, vì sao lại té xỉu ở trong hẻm đâu, giống như Long hỏi. Eli một trận do dự, sau đó nói, ta cũng không rõ ràng lắm, đi tới liền ngất đi. Còn nghề nghiệp, ta vừa mới thất nghiệp. Eli làm ra một cái thương tâm bộ dáng, giống như Long đi qua nói ra, vậy thì thật là tốt. Ta chỗ này thiếu một cái bí thư riêng. Không biết Eli tiểu thư có nguyện ý hay không đâu. Eli theo bản năng muốn đối với giống như Long huy quyền, nhưng là chế trụ xúc động. Mặc dù tố chất thân thể của nàng mạnh hơn người bình thường, nhưng lại không còn là cái kia tại New York City độc chiếm nhất phương ma Long nữ. Tối thiểu tại dục vọng chi lực khôi phục trước đó nàng đều là một người bình thường. Dạng này được không? Eli giả bộ như bộ dáng nhút nhát hỏi nói. Đương nhiên được, chỉ cần ngươi nguyện ý, lập tức vào cương vị, giống như Long nói ra. Eli nhẹ gật đầu, thoạt nhìn bởi vậy cho nên là một phú nhị đại. Tạm thời trốn ở chỗ này chờ khôi phục thực lực, lần này địa bàn mà khẳng định bị ngói Long cùng Kingpin qua phân. Bốn vị hoa hoa công tử đồng, thời xuất hiện dưới ống kính. Bốn vị tuổi trẻ phú hào lần đầu gặp nhau, từng cái báo chí đều ở đưa tin giống như Long sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Bất quá đối với giống như Long công ty sản phẩm mới, Bruce Wayne, Oliver Queen, Tony Stark ba cái người đều đến rồi, chuyện này càng đáng giá đưa tin. Đợi đến sản phẩm buổi trình diễn thời trang sau khi bắt đầu, phóng viên đem lực chú ý thả ở trên sản phẩm mới, thời gian chỉ có 1/10. Còn dư lại đều là tại hỏi thăm cái khác ba cái người. Bất quá giống như Long cũng vui vẻ như thế. Hắn đối với ứng phó truyền thông còn không phải đặc biệt am hiểu khác. Sản phẩm buổi trình diễn thời trang sau là giống như Long cử hành vũ hội. Đối phó xong đến kết giao người về sau. Giống như Long lúc này mới cùng ba người bọn hắn tụ ở cùng nhau. Lần tụ hội này có hài lòng không? Giống như Long hỏi nói. Siro Đỗ Ân, ngươi tìm nếu như ta chỉ là liên quan tới ngươi cái kia phi hành trang trí lời nói ta muốn không? Cần thiết nói, đó là lãng phí thời gian. Tony Stark không nhịn được nói. Bên ngoài thế nhưng là còn có tiểu thư xinh đẹp đang đợi ta đây. Dĩ nhiên không phải. Giống như Long nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Bruce Wayne, không biết Wayne tiên sinh đối với huyết lan hoa tác dụng nghiên cứu thế nào. Bruce ấm ân khẽ cười, nói, có thể, huyết lan hoa thực sự là một loại thần kỳ thực vật. Ha ha, loại kia thần kỳ tiểu hoa à, ta cũng không có hứng thú quá lớn. Tony Stark nói. Ta vừa mới khống chế công ty không bao lâu, đối với huyết lan hoa nghiên cứu còn không có triển khai. Oliver Huê vì nói ra, ngươi sẽ không phải muốn nói ngươi nghiên cứu ra cái gì đến rồi đi. Oliver nhìn lấy giống như Long hỏi nói. Có thể nói như vậy. Giống như Long cười vỗ hai lần tay. Một cái màn hình điện tử rơi xuống. Mời xem. Giống như Long nói xong, trên màn hình bắt đầu phát ra một đoạn video. Video là một đoạn gen biến hóa. Đây là, Bruce Wayne hỏi nói. Đây là huyết lan hoa cùng một loại đặc thù huyết dịch dung hợp sau sinh ra biến hóa. Kiểm nghiệm kết quả biểu hiện, loại thuốc này có thể để người ta thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cũng duy trì cái trạng thái này, cùng tiêu trừ tiềm lực bình chướng. Ba cái người đều cau mày suy tư, tiềm lực khai phát có thể đạt tới cái gì thành độ, Tony Stark hỏi nói. Trước mắt, không có tính toán ra cực hạn, giống như Long nói ra. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận, có thể đột phá nhân thể cực hạn, Bruce Wayne thanh âm đề cao. Chút, khẳng định có thể, giống như Long nói ra, vậy ngươi liên hệ chúng ta, đương nhiên là liên hợp. Cha mẹ của ta chắc hẳn các ngươi đều biết, bọn hắn có thể bảo chứng quan phương bảo hộ, các ngươi cũng đều là chứ danh xí nghiệp người cầm lái. Xấp xỉ của chúng ta điểm cũng rất nhiều, bốn cái tập đoàn lực lượng liên hợp nghiên cứu, rất nhanh liền có thể ra kết quả, cái này không thua gì siêu cấp binh sĩ huyết thanh dược tề. Đem tại trong tay chúng ta sinh ra, thật có ý tứ. Bất quá ta bên này nếu như trước nghiên cứu ra được lời nói, đừng trách ta đòi mạng danh quyền. Tony Stark nói, vị ân tập đoàn đồng ý hợp tác, khuê vị tập đoàn đồng dạng đồng ý hợp tác, giống như Long lộ ra, vẻ mỉm cười, màn hình thu hồi đi. Cái bàn mở ra, thăng lên đến ba cái yêu bàn cùng ba cái bình nhỏ từ, đây chính là hàng mẫu cùng tư liệu. Tính cả ta nơi đó một phần, chính là toàn bộ, giống như Long nói ra, chỉ có ngần ấy mà liền một lần đều không đủ đi. Tony Stark cầm lấy cái bình nhìn một chút bỏ vào y phục của mình trong túi áo. Hai người khác cũng đều lấy đi bản thân cái kia một phần. Lẫn nhau nắm tay, cùng đi ra khỏi gian phòng. Ồ, có cái mỹ nữ đến đây. Tony vừa nói xong muốn lên đi về trước một bước. Giống như Long đi trước, ôm nữ tử eo, giới thiệu một chút, bí thư riêng của ta, Eli tiểu thư, các ngươi tốt, Eli khẽ cười nói, mắt thật là tốt huynh đệ. Không quấy rầy các ngươi, Tony vỗ vỗ giống như Long bả vai, đi tới một đám nữ người mẫu ở giữa, Bruce Wayne cùng Oliver khuê vì cũng cười cùng giống như Long chào tạm biệt xong, ứng phó những ký. Giả kia, đã quen thuộc chưa? Giống như Long hỏi nói. Còn có thể, ta còn có rất nhiều muốn học tập. Eli nói ra, nhìn thấy người kia sao? Giống như Long chỉ lấy. Chính ở trong nữ người mẫu trái ôm phải ấp Tony. Đương nhiên, tam đại hoa hoa công tử một trong. Hiện tại nhiều hơn một cái ngươi. Eli nói, thư ký của hắn gọi Pepper Dirty. Là hắn trợ thủ tốt, ngươi có thể cùng nàng học tập một chút kinh nghiệm, giống như Long nói, tương lai ngươi gần giống như hắn đi. Eli vừa cười vừa nói, gặp phải tình huống sẽ kém không nhiều, mặt khác cái thế giới này rất nguy hiểm, ta muốn có năng lực tự vệ mới được, giống như Long nói ra. Eli sắc mặt biến đổi, đúng nha, cái thế giới này không hề tầm thường. Ngươi nói cái gì? Giống như Long thấu gần hỏi nói. Không, không có gì. Cha mẹ của ngươi, Eli có chút bối rối. Bọn họ là bọn hắn. Ta là ta. Giống như Long lạnh nhạt nói. Vậy, ngươi đối với siêu anh hùng thấy thế nào? Eli đột nhiên hỏi. Siêu anh hùng à? Rất vĩ đại. Bất quá cái thế giới này thực sự cần bọn hắn mới chứng minh cái thế giới này có vấn đề. Giống như, Long nói ra, người chán ghét siêu năng lực giả, Eli hỏi nói. Chán ghét không? Siêu năng lực, ai không ưa thích, dù là những la hét đó xử tử Milton người. Trong nội tâm cũng hướng tới thu hoạch được loại lực lượng kia. Ngoài ra, có sức mạnh mới có thể tốt hơn bảo vệ mình, thực hiện của mình mộng tưởng, bảo hộ người tự mình nghĩ bảo vệ. Eli nghe lấy như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên giống như long vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói có chút nhiều, ngươi về sau tiếp xúc chuyện phương diện này biết rất nhiều. Có chuẩn bị tâm lý, nói xong quay người rời đi, có lực lượng mới có thể bảo vệ bản thân, thực hiện mộng tưởng, bảo hộ người mình muốn bảo vệ. Ta đã từng có lực lượng, nhưng không có chân quý. Ta muốn lần nữa đạt được lực lượng, nhất định phải, Eli thấp giọng nói ra, lại nâng lên đầu, lại biến trở về này cái quyến rũ nữ thư ký. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.